Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2734, Ngươi Không Chết. Canh, 3, Liệp Yêu Tông bên trong, phốc, Triệu Liệp Thiên bản thể, lần nữa máu tươi cuồng phún, hắn vừa mới khôi phục một chút thương thế, lần nữa tăng thêm, hơn 100 cái nhi tử, một ngày bị chém hết, đây là bực nào đau đớn. Dù là Triệu Liệp Thiên tâm trí lại cứng cỏi, giờ khắc này, cũng là tâm thần bị hao tổn. Triệu Liệp Thiên thanh âm đều cơ hồ run rẩy lên. Cổ Phong, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Giết ngươi, chấm ngoặc kép, sát vực, đại ca, Triệu Liệp Thiên nhi tử, bị 109 đệ, chém giết sạch. Hơn nữa Triệu Liệp Thiên những thuộc hạ kia, ở 109 đệ tiên khí phân thân không ngừng tự bạo phía dưới. Cũng là tổn thất nặng nề. Tiếp tục như vậy, Liệp Yêu Tông trừ bỏ Triệu Liệp Thiên bên ngoài, những người còn lại, sợ e rằng sẽ bị 109 đệ chém giết. Sát Tận Hoan nhìn về phía đệ nhất tinh thần mở miệng. Đông đảo sát tiên đều là cảm thán. Cổ Phong đầu cũng không biết là làm sao dáng dấp. Vậy mà muốn ra bén nhọn như vậy biện pháp. Bản thân chưa đi vào Liệp Yêu Tông phạm vi. Lại đem Liệp Yêu Tông nháo cái gà chó không yên. Đường đường Bạch Hồ nhất mạch, ở nơi đó, cũng thuộc về có nội tình nhất mạch, lại bị 109 đệ, như thế trà đạp, 109 đệ, chấm ngoặc kép, sát hồng thiên thanh âm bên trong, mang theo cảm thán, sát thiên vận hỏi, đại ca, mặc dù như thế, nhưng chỉ cần Triệu Liệp Thiên bất tử, 109 đệ tiến vào Liệp Yêu Tông phạm vi. Cũng là hết sức nguy hiểm. Ngài đến lúc đó, phải chăng muốn xuất thủ? Việc này, ta tự có tính toán. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Các ngươi đều tản đi. Sát Hồng Thiên mở miệng. Ngay sau đó, đám người nhao nhao tán đi. Đám người tán đi về sau. Một đạo hư ảo thân ảnh. Ở Sát Hồng Thiên vị trí tinh thần trước đó. Cô động mà ra, người này. Chính là cái kia cự đản bên trong kiếm bạch tử. Bất quá hiển nhiên, lúc này là một đạo thần niệm phân thân. Giết, thật là ngươi, chấm ngoặc kép, kiếm bạch tử nhìn về phía đệ nhất tinh thần. Ánh mắt biến hóa, ha ha, không nghĩ tới, còn có người, nhớ kỹ ta, đệ nhất tinh thần bên trong. Sát Hồng Thiên mang theo vài phần tự diễu thanh âm truyền ra. Không nghĩ tới, ngươi mất tích lâu như vậy. Vậy mà trốn ở tội giới bên trong. Nếu không phải ta cảm ứng được khí tức của ngươi, còn không biết ngươi tồn tại. Kiếm bạch tử cảm thán mở miệng. Ta đã không thuộc về thế giới kia, tự nhiên cũng không có cần phải lưu lại. Sát Hồng Thiên thanh âm truyền ra. Kiếm bạch tử sắc mặt biến hóa, mở miệng. Ngươi hẳn là tuân theo quy tắc đi, mọi người cho ngươi thiết lập sẵn con đường. Ha ha, quy tắc. Ta không cách nào đánh vỡ thế giới kia quy tắc, cho nên, ta lựa chọn rời đi. Nhưng ta sở tu, đời này chỉ có giết, sẽ không hướng bất luận cái gì thần phục. Nói cho sư tổ, ta chưa bao giờ hối hận. Chấm ngoặc kép, Sát Hồng Thiên thanh âm đạm mạc truyền ra. Lời này, ta sẽ dẫn đến, ngươi không có đối kiếm nô cùng Bạch Hồ nhất mạch hai cái hậu bối động thủ. Ta đã biết, ta bây giờ muốn biết. Ngươi đến cùng đứng ở bên nào? Kiếm bạch tử mở miệng lần nữa. Ta đã không phải là thế giới kia người. Ta thuộc về mảnh thế giới này. Sát Hồng Thiên thanh âm đạm mạc nói. Ngươi, không tiếc đối địch với ta sao? Kiếm bạch tử thanh âm càng lạnh lùng hơn. Cổ Phong, là huynh đệ của ta. Sát Hồng Thiên thanh âm truyền ra. Tốt tốt tốt, giết, ngươi sẽ phải hối hận. Bổn vương có thể nói cho ngươi một tin tức. Phủ xuống, không chỉ là chúng ta mạch này, hắc tổ bọn họ, cũng tới. Kiếm bạch tử cười lạnh, ngay sau đó mở miệng. Hắc tổ, chấm ngoặc kép, Sát Hồng Thiên thanh âm. Thận trọng, không sai, tội giới có không nên thứ nắm giữ. Những vật này, cũng đến bị thu hồi thời điểm. Người bảo vệ kia, có chút đặc thù, bất quá, hắn ép không được chúng ta. Cuối cùng tội giới, chỉ có hủy diệt một đường. Mà ngươi, đứng nhầm phương hướng, cuối cùng, cũng là tùy theo hủy diệt. Kiếm bạch tử lạnh giọng một câu. Ta một đời sở tu. Dù là hủy diệt, vậy, sẽ không cải biến. Chấm ngoặc kép, Sát Hồng Thiên thanh âm kiên định. Ha ha, ngươi thực sự là buồn cười. Chấm ngoặc kép, Kiếm Bạch Tử cười lạnh. Bất quá ngay sau đó, hắn khuôn mặt chính là dữ tợn. Ngay sau đó kêu thảm. A, đáng chết, thủ hộ giả, ngươi cho bổn vương chờ lấy. A, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, thân ảnh của hắn tiêu tán. 109 đệ, vi huynh không cách nào đánh vỡ. Hy vọng, do ngươi đến đánh vỡ. Chấm ngoặc kép, đảo mắt thời gian, 1 năm thời gian đi qua. Trong năm đó, Cổ Phong phóng thích ra tiên khí phân thân, đã đầy đủ hơn ngàn vạn. Liệp Yêu Tông tu giả, đều bị Triệu Liệp Thiên Sai phái ra đến, dò xét Cổ Phong khí tức, mà kết quả, đều bị Cổ Phong tiên khí phân thân tự bạo, tươi sống nổ chết, tương đương toàn bộ Liệp Yêu Tông, đã chỉ còn lại có Triệu Liệp Thiên một người, mà Cổ Phong lộ tuyến, cũng rốt cục dò xét tốt rồi. Tinh đồ, hoàn thành. Cổ Phong mở miệng, trong tay là một tấm tinh đồ, trên đó tiêu ký tràn đầy ký hiệu, trong đó, tràn đầy xiên, mà không có xiên địa phương, thì bị Cổ Phong nối liền thành một con đường. Đây cũng là Cổ Phong tìm kiếm ra, thông hướng song ngư tiên vực di chỉ đường an toàn. Cổ Phong thở sâu một hơi, đứng dậy, muốn lên đường sao? Thủy Tịch Giao không khỏi hỏi. Thủy tiền bối không cần phải lo lắng, lần này ta đã hoàn toàn chắc chắn. Cổ Phong mở miệng nói ra, ngay sau đó lại là cười khổ. Chỉ là tiền bối, 1 năm qua này, tiên vực di chỉ bên trong tiên khí đều nhanh muốn bị ta tiêu xài quang. Cái này không tính là gì. Tiên vực di chỉ bây giờ bất quá là một cái chỗ ở mà thôi. Ta cuối cùng vì ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật. Thủy Tịch Giao mở miệng, nhìn về phía Thủy Lam Nhi. Ra, Thủy Lam Nhi mở miệng, trong tay đánh ra pháp quyết, lập tức, Thủy Bình Tiên vực di chỉ bên trong, còn sót lại toàn bộ thủy tiên khí, toàn bộ phun ra ngoài, cuối cùng này tiên khí, đầy đủ ngươi lại cô đọng 100 vạn tiên khí phân thân. Ngươi khiến cái này tiên khí phân thân đồng thời tiến vào Liệp Yêu Tông phạm vi. Dạng này, ngươi an toàn hơn. Thủy Tịch Giao mở miệng, tốt. Cổ Phong không do dự, ngay sau đó, thần niệm phân tán, ngưng luyện ra 100 vạn tiên khí phân thân. Đón lấy, Cổ Phong cùng 100 vạn tiên khí phân thân, cùng một chỗ tiến nhập Liệp Yêu Tông phạm vi. Sau khi tiến vào, 100 vạn tiên khí phân thân, chính là hướng về 4 phương 8 hướng phân tán ra. Mà Cổ Phong ánh mắt, là chỉ có một cái phương hướng, song ngư tiên vực di chỉ, ta tới. Một lần này, ta muốn bước vào tôn cấp. Lời nói tầm đó, Cổ Phong thân ảnh chính là đã cực tốc mà ra. Sâu trong hư không, một tòa cung điện bên trong. Nơi này, có một tòa trận pháp. Nam Hư Ma Chủ, giờ khắc này ở cái này trận pháp bên trong tu dưỡng. 1 năm tu dưỡng, nhường hắn lúc trước trọng thương, đã khá hơn một chút. Tương đương toàn bộ Liệp Yêu Tông. Đã bị Diệp Lạc Trần nháo cái gà chó không yên. Triệu Liệp Thiên nhiều lần tâm thần sụp đổ. Bất quá Diệp Lạc Trần vì sao chỉ đối Triệu Liệp Thiên xuất thủ, mà không ra tay với ta. Nam Hư Ma Chủ không khỏi tự nói. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Tự nhiên là bởi vì song ngư tiên vực di chỉ liền ở Liệp Yêu Tông trong phạm vi khống chế. Nghe được thanh âm này, Nam Hư Ma Chủ ánh mắt biến đổi, trực tiếp nhìn về phía người đến. Người tới, là một gã toàn thân sinh tràn đầy vảy cá lão giả. Người này, chính là lúc trước đi theo Nam Hư Ma Chủ tiến về Thủy Bình Tiên vực di chỉ Ngư Lân lão giả. Dư Huy, ngươi, không chết, ngoặc kép, hết chương.